Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, bác sĩ, chương 19 bác sĩ tác giả có lời muốn nói. Thỉnh đại gia đem chương 18 lại xem một lần, đã thay đổi, ta này một chương không có phát lặp lại. Là ta ngày hôm qua phát thời điểm phục chế sai rồi. Trung gian lậu một chương, 18 chương đã bổ hồi, xuẩn chết ta tính. Sau đó ngày mai đình càng một ngày tán bản thảo, mới vừa xuyên qua nửa thanh nhị đẳng thùng xe. Sở Thầm liền thấy ba cái mang bao tay trắng người hướng bên này đi tới. Mặt sau còn đi theo Ellison cùng Rót, nhìn ra bọn họ muốn làm gì. Sở Thầm cũng không thể không thừa nhận bọn họ lớn mật. Kích phát điều kiện không rõ xác dưới tình huống chạm vào thi thể hoặc là dính lên huyết. Nghe đi lên nhưng đều không phải cái gì chuyện tốt nếu nghênh diện gặp phải. Sở Thầm dứt khoát không hề tiếp tục đi phía trước, xoay người về tới WC bên cạnh khắc khẩu người xem hắn lại đi rồi trở về. Cũng phát hiện kia mấy cái lớn mật chuẩn bị thi kiểm người. Không khỏi tránh ra cửa vị trí, chỉ là đối này có người tán đồng có người phản đối, Nga. Thượng đế! Các ngươi đây là muốn làm gì, phụ nữ trung niên khoa trương che miệng lại. Trong giọng nói không tán đồng tương đương rõ ràng, hừ. Nhìn xem cũng hảo, nói không chừng chính là trên xe nào đó người cố ý giả tạo như vậy quỷ dị hiện trường. Kiểm tra ra tới tìm được manh mối. Đem hắn bắt lại ném văng ra thì tốt rồi, người trẻ tuổi nhưng thật ra hứng thú giạt rào. Rất có một bộ xem náo nhiệt tư thế, vài người nghị luận sôi nổi. Lại cũng không cái nào thật sự tiến lên ngăn cản. Sở Thầm đứng ở một bên, phát hiện thi kiểm người bên trong chân chính đi đầu cũng không phải thật chắc phiên. Mà là một vị NPC, 30 xuất đầu, tinh anh nhân sĩ bộ dáng, một đầu tóc vàng, màu xanh biển đôi mắt, một câu liền đánh mất chung quanh người nghi ngờ ta kêu Kha Sa. Một người bác sĩ, hy vọng đại gia có thể lý giải ta ở cảnh sát tới phía trước làm một ít thường quy kiểm tra. Lấy bảo đảm đại gia an toàn, sau khi nói xong. Chung quanh vài người quả nhiên không ở ra tiếng, không đành lòng xem trung niên nữ sĩ không có dừng lại. Nghe nói thật muốn kiểm tra liền lôi kéo bên cạnh vẫn luôn không ra tiếng một vị tuổi trẻ nữ sĩ đi. Tòa ăn, dư lại vài người cũng không lại lưu lại. Cho dù lòng có tò mò đối với loại này trường hợp có thể tiếp thu vẫn là số ít. Chỉ để lại người trẻ tuổi. Tám thật chắc viên cùng vừa rồi vị kia kêu Kha Sa NPC thật chắc viên ánh mắt tương giao gian đều có. Thể cảm nhận được đại gia mục đích. Không có người ra tiếng. Chỉ có Kha Sa đầu tàu gương mẫu đi vào WC. Lưu trữ bọn họ vây quanh ở WC ngoài cửa vì bất quá độ phá hư hiện trường. Các ngươi ở cửa tiếp ta truyền đạt đồ vật, có yêu cầu ta lại kêu các ngươi tiến vào, mặt khác hai gã mang bao tay tân nhân vội vàng gật đầu. Tán thưởng, trong lòng lại ước gì vị này bác sĩ không có bất luận cái gì yêu cầu một người kiểm tra xong rồi. Sự, Sở Thầm cảm giác được trong lòng ngực Bạch Hiêu giật giật. Điều chỉnh nằm bò tư thế, hắn cúi đầu đi xem. Phát hiện ra hỏa này chính ngửa đầu sáng ngời có thần nhìn hắn, có việc. Sở Thầm nhướng mày dùng ánh mắt phát ra chính mình nghi vấn. Chính là lại cẩn thận quan sát lại phát hiện Bạch Hiêu ánh mắt kỳ thật cũng không ở hắn trên người. Mà là ở, trên trần nhà, trong lòng nhảy dựng, không có lập tức ngửa đầu. Sở Thầm bước nhanh ra bên ngoài tránh ra vừa rồi vị trí. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía WC ngoài cửa trần nhà từ WC ven tường hướng ra phía ngoài. Giống như xe đỉnh lậu thủy giống nhau vựng nhiễm mảnh nhỏ ướt tích. Ở đồng dạng dán lên hoa văn trên trần nhà để lại loang lổ vệt nước. Hoặc là nói là, vết máu, không có cận thị Sở Thầm rõ ràng nhìn đến một giọt thâm sắc chất lỏng đang ở vây quanh ở cạnh cửa. Mấy người trên đầu tụ tập Ellison. Các ngươi tránh ra, Sở Thầm một tiếng lợi a. Ellison chỉ quay đầu lại nhìn hắn một cái, liền lập tức túm rót thối lui vài bước, vài người khác đứng bên ngoài vây bị bắt tránh ra vài bước. Mà mang bao tay tân nhân cùng người trẻ tuổi còn không rõ đã xảy ra cái gì. chờ bọn họ thấy rõ ràng thâm tầm mắt, cũng đã có điểm thời gian đã muộn, chất lỏng nhỏ giọt ở người trẻ tuổi trên đầu. Người nọ một mặt đầy tay huyết sắc, mới vừa còn đứng bên cạnh hai cái tân nhân sớm bị dọa vụt ra thật xa, làm sao vậy? Phát cái gì? Trong tay cầm một chương màu đen tấm các Khasa từ trong WC đi ra. Nghi hoặc mấy người trầm trọng sắc mặt, mấy người theo bản năng nhìn phía trần nhà. Lại phát hiện vừa rồi thâm sắc ướt tích không thấy, trừ bỏ người trẻ tuổi một tay máu tươi đầy mặt nghi hoặc. Giống như vừa mới chỉ là bọn hắn một hồi ảo giác, không ai theo tiếng. Cuối cùng vẫn là Sở Thầm nhẹ giọng đối nhìn trần nhà càng thêm hoảng sợ người trẻ tuổi nói, tiên. Xin ngươi nhanh đối diện WC rửa sạch một chút đi. Có thể là vừa rồi không cẩn thận cọ tới rồi huyết, không có khả năng. Không có khả năng, ta đều không có đi vào. Vừa rồi đó là cái quỷ gì đồ vật, người trẻ tuổi nhìn chung quanh một vòng. Nhưng không ai có thể trả lời hắn vấn đề, có lẽ ngài vẫn là trước rửa sạch một chút cho thỏa đáng. Không rõ phát sinh chuyện gì. Nhưng là thấy hắn đầy tay huyết Khasa chân thành kiến nghị nói, người trẻ tuổi hung tợn cắn răng. Phản thân đi hướng nhị đẳng xương WC trên mặt cùng trên tay vết máu, bác sĩ. Ngài phát hiện cái gì? Xem tạm thời không có khác nguy hiểm, rót vội vàng tiếp tục vừa rồi bọn họ không có thể nhìn đến kế tiếp vị tiên sinh này. Thật là bị bắt tay xuyên tim mà chết, không có ngoại thương, cũng không có trúng độc. Hiện trường ta chỉ phát hiện trong tay hắn tấm các này, Khasa dơ dơ lên chính mình từ WC chung. Mang ra màu đen tấm các mặt trên viết cái gì? Sở Thầm biên hỏi biên tập hợp muốn thấy rõ tấm các thượng chữ viết, Khasa lắc đầu. Đem tấm các triển lãm ra tới, các ngươi chính mình xem đi. Ta cũng không quá minh bạch vấn đề người. A chưa vấn đề, ta khi nào có thể phất nhanh? Chân thành ác ma tiên sinh, đáng thương A Chơ, chờ ngươi tồn tại tới rồi mặc đến, hoàn thành trên tay này bút sinh ý, tài phú đại môn đem vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, phía trước tấm các thượng quy tắc ứng nghiệm, ác ma trả lời A Chơ vấn đề, thuận tiện cướp đi hắn sinh mệnh, đồng thời, Sở Thầm chú ý tới màu đen tấm các biên giác có bị hỏa liêu quá dấu vết, không có thiêu cháy, hẳn là lại bị huyết tẩm diệt. Cho nên là ở hắn tưởng thiêu hủy tấm các thời điểm ác ma giết chết hắn, chúng ta đi tòa ăn đi. Có lẽ cho đại gia nhìn xem sẽ có cái gì phát hiện, Khasa đề nghị đến, này rốt cuộc có ý thứ gì? Bác sĩ thật là ác ma giết người. Ta không biết, nhưng là A Chơ tiên sinh xác thật là bị bắt tay đâm thủng ngực mà chết, rõ ràng bổn ứng ngủ say. Rạng sáng tam điểm, tòa ăn lại nội loạn hống hống. Ăn mặc áo ngủ khoác áo khoác các hành khách đều tương đương lo âu. Thật chắc phiên nhóm đảo chỉ là mặt ngoài ý tứ ý tứ. Rốt cuộc đều có bảo mệnh thẻ trang bị, nhưng là đến nay manh mối còn không trong sáng là thật sự. Ai cũng không biết tiếp theo cái sẽ đến phiên ai, ở trở lại nhà ăn phía trước. Bọn họ còn ở tiếp phiên hàng không phối hợp đi xuống hướng một chuyến A Chơ thùng xe. Nơi đó cũng thực bình thường. Ít nhất ở không biết cái gì là mấu chốt dưới tình huống. Hết thảy đều có vẻ thực bình thường. Không có gì đặc biệt đáng giá chú ý địa phương, Sở Thầm lại cẩn thận hồi ức một lần chính mình ở. A Chơ phòng thấy cảnh tượng theo tiếp viên hàng không giới thiệu. A Chơ là một vị có chút danh tiếng đồ cổ thương nhân. Lần này định chính là hạng nhất liệt số 6 phòng, cũng là một người trụ. Cho nên lúc ấy bọn họ đi vào thời điểm thùng xe nội đồ vật cũng không nhiều, giường đệm chưa động. Vào cửa thẳng đối trên bàn nhỏ phóng một ít báo biểu cùng văn kiện cùng một cái trống không chén. Rượu, trên bàn nhỏ phương trên giá phóng A Chơ vali xách tay. Phòng trong tương đương sạch sẽ không có gì dư thừa đồ vật. Cũng không có đánh nhau dãy giụa dấu vết, Sở Thầm nhắm mắt miêu tả. Thậm chí có thể tưởng tượng ngay lúc đó hình ảnh A Chơ ở ngủ trước uống chợ miên rượu. Lật xem chính mình văn kiện, trong lúc vô tình phát hiện không biết khi nào xuất hiện màu đen tấm các. Hắn khẳng định thấy mặt trên vấn đề, chỉ cảm thấy là cùng Anna thu được trò đùa dai tấm các giống nhau. Thuận miệng nói một cái bất quá tâm vấn đề, Nhưng đương tấm các thượng thật sự bắt đầu xuất hiện đáp án thời điểm hắn liền luống cuống. Cầm tấm các nghĩ đến WC thiêu hủy nhảy vào bồn cầu hoặc là bồn rửa tay chung. Chỉ là ngọn lửa còn chưa vén lên, ác ma liền trước một bước kết thúc tánh mạng của hắn, cho nên kích phát điều kiện rốt cuộc là cái gì? Đâu, chẳng lẽ thật là tùy cơ? Vẫn là nói lúc ấy không ngủ người liền sẽ thu được ác ma tấm các nhất thời vô giải nhưng tốt xấu. Rút nhỏ hoài nghi phạm vi, Sở Thầm xoa xoa mày. Lúc này mới phát hiện tòa ăn đại gia đã bắt đầu thẩm vấn nổi lên các người thân phận cùng buổi tối. Hành tung thật chắc viên là tưởng nắm giữ càng nhiều tin tức. NPC là không muốn thừa nhận đây là ác ma việc làm. Hơn nữa mấy người vừa mới trở về phía trước liền nói hảo. Ở đoàn tàu trường tới phía trước trước không cần đem sự tình nháo đại. Liền trước hàm hồ, bằng không khiến cho khủng hoảng mọi người đều muốn lo lắng hãi hùng. Lúc này mới có hiện tại này một chỗ, Sở Thầm trong lúc suy tư. Người đầu tiên đã bắt đầu giới thiệu ta là Pegasus. Archer tiên sinh trợ lý. Nhưng là tuyệt đối không phải ta giết Archer tiên sinh, thật sự không phải ta. Ta ở đem báo biểu đưa đến Archer tiên sinh phòng lúc sau liền trở về phòng. Ở trên đường trở về còn gặp phải tiếp viên hàng không? Nàng có thể vì ta làm chứng. Ở kia lúc sau không bao lâu Archer tiên sinh liền có chuyện. Ta không có thời gian, cũng không có động cơ. Hơn nữa các ngươi thật sự cho rằng Archer tiên sinh là bị người giết sao? Tuổi trẻ trợ lý bắt đầu rõ ràng thực hoảng loạn, bất quá nói dần dần tìm được trật tự. Cuối cùng câu nói kia càng là trầm trọng mà tuyệt vọng, cho dù không phải người giết. Kia vì sao kia đồ vật sẽ lựa chọn Archer tiên sinh mà không phải người khác? Hắn là liền cùng Archer tiên sinh có thù oán, vẫn là nói này chỉ là một cái bắt đầu. Pegasus tiên sinh, ta không nghi ngờ hiện trường bất luận kẻ nào. Ta chỉ muốn biết ta lúc sau có thể hay không có nguy hiểm mơ siêu, phía trước đã từng cướp đi Anna. Tấm các vị kia thật chắc tân nhân thổi móng tay phản bác nói. Mà tòa ăn nội một mảnh trầm mặc hiển nhiên là cam chịu nàng cách nói, Pegasus nghĩ nghĩ cũng gật đầu. Không hề ra tiếng, tiếp theo vị đó là Khasa. Hắn lại trước quay đầu hướng vị kia nữ thật chắc viên hỏi. Vị này nữ sĩ là Catherine Cortis, một người diễn viên, người có thể kêu ta Catherine. Catherine sảng khoái mở miệng nói, thật cao hứng nhận thức ngươi. Catherine tiểu thư, Khasa thân sĩ được rồi cái hôn tay lễ. Tiếp tục nói, ta là Khasa, một người tư nhân bác sĩ, lần này đi mặc đến thấy ta người bệnh. Ở hôm nay buổi tối gần 9 giờ ta liền về phòng. Trung gian 9 giờ rưỡi tả hữu ra tới rửa mặt một phen. Lúc ấy lối đi nhỏ, không ai, nhưng là ta cùng với Catherine tiểu thư gặp phải quá. Nàng lúc ấy đang từ WC ra tới. Rửa mặt xong sau ta liền trở về ngủ. Thẳng đến tiếp viên hàng không đánh thức ta. Ta mới thấy Archer tiên sinh ngộ hại. Tại đây phía trước ta cũng không nhận thức Archer tiên sinh. Thậm chí không biết tên của hắn, Catherine gật gật đầu xem như khẳng định Khasa lý do thoái thác. Sau đó chính mình cũng bắt đầu trần thuật chính mình buổi tối thời gian cùng hành trình. Từng cái nói xuống dưới tòa ăn trừ bỏ còn ở thùng xe ngủ. Vị kia kêu xét gây phu lão nhân, cùng đi thông chi đoàn tàu trường hiện tại cũng không hồi nam tiếp viên hàng không. Trên xe 21 cá nhân tất cả đều giới thiệu một lần. Không nói đạt được cái gì quan trọng tin tức, ít nhất người nhận toàn, mà phía trước cái kia bị tích huyết người trẻ tuổi kêu noi. Chuẩn bị đi mặc đến tham gia thân nhân lễ tang, mà cái thứ nhất phát hiện Archer còn lại là nam tiếp viên hàng không Olin. Gõ cửa nữ tiếp viên hàng không kêu Mariner, dư lại cái kia đi thông chi đoàn tàu lớn lên tắc kêu Mick. Còn có mấy cái thật chắc viên, mặt cùng danh đều đối thượng hào tại đây trong lúc. Thu vào liền huề ba lô một chương báo chí bị kích hoạt trở thành đạo cụ. Làm Sở Thầm nương quần áo che giấu thu vào đạo cụ kẹp bởi vì một fan giới thiệu cùng người nhiều. Bầu không khí, đại gia cảm xúc dần dần bình tĩnh lại không hề như vậy căng chặt. Đều tự tìm quen biết hoặc là quen thuộc người ngồi ở cùng nhau. nhỏ giọng nghị luận, tạm thời không có người nguyện ý về phòng, ngồi ở sở thầm bên cạnh Anna nói với hắn một tiếng. Đi tìm Ellison bọn họ hiểu biết tình huống đi, mà hắn vừa lên xe liền chú ý tới ở ăn bánh kem. Hoa hoa mặt thật chắc thanh niên lại ăn lên, theo vừa rồi giới thiệu hắn hẳn là kêu Petri, thân phận là một người tiểu thương, xem hắn ăn mùi ngon bộ dáng. Sở thầm cảm thấy chính mình có lý do hoài nghi ra hỏa này tham gia thật chắc kỳ thật là vì tới. Nhấm nháp mỹ thực, vì cái gì Mick còn không có trở về. Chúng ta mau chân đến xem sao, Mariner bất an vuốt ve trong tay pha lê ly. Tuy rằng gặp như vậy sự, nàng vẫn như cũ làm hết phận sự vì muốn ăn cái gì cùng uống rượu hành khách nhất tiến hành. Phục vụ, đứng ở nàng bên cạnh mất hồn mất vía Olin lắc đầu. Hắn là cái thứ nhất phát hiện chết ở trong WC Archer. Đến bây giờ đều còn không có từ đánh sâu vào chung khôi phục lại, sở thầm ngồi ở giữa phòng bếp nhỏ. Bàn nhỏ biên, đem hai người nói chuyện nghe xong đi vào. Nghĩ nghĩ cầm trong tay cà phê ly đứng lên, một ly kiểu Mỹ. Cảm ơn, tốt, ngài có thể trước ngồi. Ta đợi lát nữa vì ngài đưa qua đi, Mariner vội vàng tiếp nhận cái ly nói, sở thầm không đi vội vã. Xem nàng nghiền nát cà phê đậu đồng thời. Từ từ nói, ta phía trước nghe ngươi nói. Archer tiên sinh ở ngủ trước muốn một chén rượu. Là ngươi đưa sao? Đúng vậy, tiên sinh, nhưng là cũng chỉ là một ly whisky. Ta hướng thượng đế thề ta khắc cái gì cũng chưa phóng, Mariner hoảng loạn nói, không có. Ta không có hoài nghi ngươi ý tứ. Ta chỉ là muốn biết cuối cùng ngươi thấy Archer tiên sinh thời điểm là bộ dáng gì, thấy sở thầm sắc. Mặt ôn hòa mang cười. Mariner mới thoáng bình tĩnh. Nỗ lực hồi ức một chút, không có gì kỳ quái địa phương. Ta bưng rượu cùng chén rượu đi thùng xe. Archer tiên sinh chỉ cần một ly khiến cho ta cầm đi rượu. Lúc ấy hắn đang xem những cái đó văn kiện. Không có bất luận cái gì dị thường, sở thâm còn tưởng hỏi lại. Tòa ăn nội lại đột nhiên xôn xao lên. Chỉ nghe có người hô, mau xem. Đó là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.